Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 351, buông xuống Triệu gia. Sử xuất pháp tướng. Nếu không, ngươi không có cơ hội. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc, trong hai con ngươi lại là mang theo một chút vẻ chờ mong. Có thể mọi người nghe vậy, lại là bỗng nhiên giật mình. Để Thường Trang Vũ sử xuất pháp tướng, đây là lớn cỡ nào tự tin mới dám nói ra cuồng vọng như vậy ngữ điệu. Tiểu tử này, làm thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mà Thường Trang Vũ nghe vậy, thở sâu, hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai, trong mắt chớp động lên tán thưởng, chấn kinh, sát ý hỗn hợp lại cùng nhau, tâm tình rất phức tạp. Ngươi rất mạnh, không ra pháp tướng, ta không có hoàn toàn chắc chắn thắng lợi. Lời nói rơi, Thường Trang Vũ trường kiếm nâng hướng trên không trung, chân nguyên bạo phát, dẫn ra vô tận thiên địa nguyên khí, dần dần sau lưng hắn hình thành cái thanh sắc pháp tướng. Pháp tướng lông mi cùng Thường Trang Vũ giống nhau đến mấy phần, cao đến trăm trượng, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân có cuồng phong gào thét, hai con ngươi nhìn qua Tần Nhai, như là thần chỉ nhìn về phía một phàm nhân, không có tình cảm chút nào, lạnh như băng, khiến người ta bốc lên hàn ý. Tần Nhai nhìn qua tôn này pháp tướng, trong mắt rõ ràng có một sợi nóng lòng muốn thử. Thiên nhân viên mãn, hắn cũng đấu qua không ít. Thiên nhân viên mãn thậm chí bán bộ vương giả pháp tướng hắn đều gặp, mà để hắn trí nhớ khắc sâu nhất thiên nhân viên mãn pháp tướng không ai qua được lúc trước đem hắn bức giết cơ hồ đến tuyệt cảnh, đem hắn đánh vào thiên ma sơn mạch huyết u hội lão giả đầu trọc. Nói thực ra, tại thiên nhân cảnh viên mãn bên trong, Tần Nhai còn chưa từng gặp qua so cái kia lão giả đầu trọc còn kinh khủng hơn pháp tướng. Liền xem như Thường Trang Vũ cũng không ngoại lệ, pháp tướng bên trong cũng có khoảng cách, huyết u hội lão giả đầu trọc cùng cái này Thường Trang Vũ mặc dù đồng dạng là thiên nhân viên mãn, nhưng pháp tướng bên trên, Thường Trang Vũ hơi kém một chút. Tần Nhai thấp giọng khẽ nói, lập tức tập trung ý chí, toàn bộ tinh thần ứng phó trước mắt pháp tướng. Lúc trước, Tần Nhai bị lão giả đầu trọc đuổi theo đánh, nhưng lúc này ngày kế tiếp đã hoàn toàn khác biệt, hắn không chỉ tu vì đề cao, còn lĩnh ngộ tứ tượng ảo diệu, mà lại hủy diệt ảo diệu so lúc ấy muốn cao hơn một tầng. Đây hết thảy đều bị Tần Nhai có tư bản, có thể ngạnh kháng thiên nhân viên mãn pháp tướng tư bản. Chịu chết đi, Thường Trang Vũ thấp giọng vừa quát, vô tận nguyên khí phun trào, sau lưng trăm trượng pháp tướng cũng đồng thời động tác, trường kiếm giơ cao, gió bão bao phủ, màu đen phong bạo để thái dương quang mang đều mất đi nhan sắc, cự thạch, đại thụ, thành tường bị cuốn vào phong bạo bên trong, đột nhiên, sắc bén bạo phát, tất cả mọi thứ đều hóa thành một đạo kiếm quang dài đến trên trăm trượng, cuốn sạch lấy phong bạo chi lực, mà lại Tần Nhai thấy thế, lạnh lùng quát khẽ, quanh thân tản ra một cổ huyền diệu ba động, băng hỏa sấm sét bốn loại năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ bàn bạc tự nhiên vĩ lực, lập tức, một cổ phản phất muốn hủy thiên diệt địa ba động tản ra, dung nhập tự nhiên vĩ lực bên trong, để thay đổi đến vô cùng cuồng bạo. Chu Vi xem võ giả thấy thế, đồng tử kịch co lại, trong lòng bộc phát ra vô tận lãnh ý, không do dự, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, không dám mảy may dừng lại, đồng thời, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, đó là thứ quỷ gì, thật là khủng khiếp năng lượng ba động, đóng ngoặc vuông, ta ai da, ngự không võ giả làm sao có thể có như vậy thủ đoạn đâu, trời ạ, nói đùa cái gì, một cái thiên nhân viên mãn pháp tướng đã là khủng bố, tên này đang lộng ra loại kia đồ chơi, hai cổ năng lượng bạo phát, lực phá hoại mạnh, khó có thể tưởng tượng, chạy, chạy càng xa càng tốt. Liền tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, Thường Trang Vũ pháp tướng cùng Tần Nhai trong tay hủy diệt tự nhiên vĩ lực ầm vang bên trong tiếp xúc, trong chốc lát, hào quang óng ánh lập lòe, theo sau chính là một cổ khiến người ta kinh hãi đến cực hạn năng lượng bạo phát, bao phủ bốn phía, như là sơn hồng biển động bạo phát năng lượng, trong nháy mắt khuếch tán đến hơn ngàn trượng bên ngoài, một số còn chưa hoàn toàn né ra võ giả bị bao phủ, thân hình như là cành khô lá héo úa bị dễ như trở bàn tay vén bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất, kêu rên không ngừng, mà cái kia phi tích thành thành tường đang khổ cực chèo chống đến cái hô hấp về sau, một đạo đạo liệt ngân xuất hiện, bắt đầu sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng tòa này tồn tại mấy trăm năm lâu, kinh lịch vô số mưa gió thành tường, ầm vang sụp đổ, bụi mù tạo nên, già thiên tế nhật, kinh thiên động địa tiếng vang tác động đến cả tòa phi tích thành. Vô số võ giả cảm nhận được cái này năng lượng ba động, nhất thời kinh hãi, lập tức theo ngoài thành tiến đến, nhưng bọn hắn đi vào thời điểm, nhìn thấy lại là rung động một màn, thành tường sụp đổ, khắp nơi hạ xuống, bốn phía như bị thiên tai, trời ạ, nơi này phát sinh qua sự tình gì, đại chiến, một trận kinh hãi người đại chiến, song phương thực lực ít nhất là thiên nhân viên mãn cấp bậc, phi tích thành bên trong có thế có thực lực như vậy, chỉ có chút ít mấy cái. nhìn, đó là Thường Trang Vũ. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một chỗ to lớn hố trong động, màu xanh nhạt trăm trượng pháp tướng đứng sừng sững lấy, mà tại Thường Trang Vũ trước mặt, một cái thiếu niên áo trắng khóe miệng mang theo một tia máu tươi, nhưng là trong mắt ánh sáng lại là trước đó chưa từng có lóa mắt, không chỉ có là Thường Trang Vũ, thiếu niên kia là Tần Nhai. Toàn bộ Vân Châu đều đang tìm kiếm Tần Nhai, hắn thế mà xuất hiện tại đây, không chỉ có như thế, song phương còn kinh lịch một trận đại chiến, lúc này hẳn là chiến đấu khâu cuối cùng, là ai thắng, đây còn phải nói nha, tự nhiên là Thường Trang Vũ. Hai người đối lập, Tần Nhai khóe miệng mang máu, mà trước mặt Thường Trang Vũ một thân bào xám, thân thể không có nửa phần thương thế, nhưng sắc mặt lại không hề tầm thường tái nhợt, răng rắc, chỉ gặp Thường Trang Vũ sau lưng pháp tướng đúng là từng khúc vỡ tan, hóa thành gật gật ánh sáng, lập tức quanh một tiếng, bỗng nhiên sụp đổ, mà Thường Trang Vũ thân hình cũng rung động một cái, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một màn này chấn kinh mọi người, ta, vậy mà bại. Thường Trang Vũ trường kiếm trong tay rơi xuống, trong mắt dần dần mất đi hào quang, thân thể như là mất đi chèo chống, sụi lơ trên mặt đất, sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán, thiên nhân cảnh viên mãn Thường Trang Vũ. Bại, Tần Nhai thấy thế, lấy ra liệu thương đang dược ăn vào, chân nguyên vận chuyển, cấp tốc tiêu hóa dược lực, sắc mặt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt, lập tức hắn nhìn về phía Phi Tích Thành bên trong, trong mắt nổ bắn ra từng đạo lãnh quang, Triệu gia, ta Tần Nhai đến, hắn chậm rãi hướng đi Phi Tích Thành bên trong, những nơi đi qua, người đi đường đều là lui, bọn họ phần lớn người đều biết Tần Nhai trên người có thanh vân lệnh, nhưng là, bọn họ hiện tại nhưng cũng không dám động thủ, dù là Tần Nhai trên người có thương tổn, bọn họ vẫn như cũ không dám. Liền bộc phát ra thiên nhân viên mãn pháp tướng Thường Trang Vũ đều chết, bằng mấy người bọn hắn làm thế nào có thể là đối thủ. Tần Nhai từng bước một hướng đi Triệu gia, tốc độ không vội không chậm, lại mang theo một cổ khiến người ta linh hồn đều cảm thấy đóng băng băng lãnh sát khí, hắn đi phương hướng là Triệu gia, hắn đi Triệu gia làm gì, mặc kệ là cái gì. Hôm nay sợ là xảy ra đại sự, Triệu gia bên trong có mấy cái thiên nhân viên mãn tọa trấn, càng có một cái đến gần vô hạn bán bộ vương giả lão tổ tại, cái này Tần Nhai có thể náo xảy ra chuyện gì đến, theo sau nhìn một chút, lúc này, Triệu gia đã đại loạn, đương đại gia chủ càng là mời ra lão tổ, mở ra phòng ngự đại trận, rõ ràng thì là một bộ đề phòng bộ dáng, một màn này để vô số người cảm thấy kinh ngạc, Triệu gia bộ dạng này. Không phải là tâm hỏng, bọn họ thật cùng Tần Nhai có quan hệ gì không thành, Phi Tích Thành, Trung Khu. Một tòa quy mô cự đại trạch viện đứng sừng sững, một tầng nhàn nhạt màn sáng, tản ra huyền ảo trận văn, hoàn toàn đem cái này trạch viện bao phủ, mà lúc này, Tần Nhai buông xuống, chương 352, lấy mạng người đáng phải chết. Triệu gia đại trạch trên không, Tần Nhai toàn thân áo trắng, thần thái đạm mạc, trong mắt hình như có lạnh thấu xương trời đông giá rét lướt qua, lạnh lẽo vô cùng, hắn nhìn chăm chú phía dưới bị phòng ngự trận pháp bao phủ Triệu Trạch, khóe miệng hơi vểnh, lãnh đạm nói: Vậy mà mở ra hộ tộc đại trận nha, Triệu gia, các ngươi tâm hỏng sao? Bất quá, các ngươi vẫn chạy không khỏi, lúc này, một cái lão giả tóc trắng ngự không tiến lên, thông qua màn sáng, nhìn chăm chú Tần Nhai, trong mắt có hiện lên một tia tâm hỏng, nhưng lập tức sắc mặt trở nên âm lãnh, trong giọng nói mang theo vài phần điềm nhiên nói: Tần Nhai, ngươi đến Triệu gia này làm cái gì, lấy mạng người đáng phải chết, Tần Nhai ngữ khí lãnh đạm nói, hắn nhận biết trước mắt lão giả này, chính là lúc ấy bị vây ở khốn thiên trận bên trong thế lực chi chủ một trong, cũng là ông tổ nhà họ Triệu, đáng chết người, khẩu khí thật là lớn, ông tổ nhà họ Triệu biết, Tần Nhai lúc này lấy lần này tư thái đi vào Phi Tích Thành bên trong nhất định là đã biết mình tính kế hắn cử động, nhưng Tần Nhai phá khốn thiên trận, cứu bọn họ, lúc này đối mặt Tần Nhai, đúng là thiếu mấy phần lực lượng, bất đắc dĩ, hắn mới mở ra hộ tộc chi trận, tránh bớt giao chiến, Tần Nhai, niệm tình ngươi từng phá trận phân thượng, bây giờ rời đi, ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh, như thế nào? Ông tổ nhà họ Triệu khuyên, cái gì cũng chưa từng xảy ra, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lãnh ý càng phát ra rét lạnh, ngươi thật cho là, tính kế ta sự tình làm sao đơn giản liền đi qua, lời nói rơi, Tần Nhai giơ chưởng hướng lên trời, thu nạp thiên địa nguyên khí, sấm sét hai loại năng lượng hội tụ, hình thành một đạo cự đại chưởng ấn, theo Triệu gia đánh xuống đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động phương viên, chưởng ấn đánh vào hộ tráo phía trên tạo nên liên y trận trận, lại lông tóc không tổn hao gì, mọi người thấy thế, nghị luận ầm ĩ, tính kế. Xem ra cái này Triệu gia thật làm chuyện gì, kỳ quái, Cái này ông tổ nhà họ Triệu vì cái gì không tự mình đi ra đánh một trận đâu, lấy hắn thực lực cũng không sợ Tần Nhai mới là, vì sao muốn mở ra đại trận đâu, sẽ không phải là tâm hỏng a, bát phẩm phòng ngự đại trận, cũng không phải tốt như vậy phá. Ông tổ nhà họ Triệu nhìn qua mi đầu cau lại Tần Nhai, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, nói ra, đây là bát phẩm phòng ngự đại trận, trừ phi là vương giả đích thân đến, nếu không coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng phá không trận này, gì không cứ thế mà đi đây, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tần Nhai thần sắc tự nhiên, chỉ bất quá hắn bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, lập tức một cổ bàn đại thần niệm cấp tốc bao phủ toàn bộ đại trận, bắt đầu phân tích, vậy ngươi liền chậm rãi thử tốt. Đóng ngoặc vuông, ông tổ nhà họ Triệu lạnh hừ một tiếng, lập tức đi vào Triệu gia trong trạch viện, mà Tần Nhai nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh chân nguyên, bảo trì đỉnh phong trạng thái. Sau đó không lâu, hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra, tinh quang nổ bắn ra, tiểu tử, đã nhìn ra trận này yếu kém điểm, lấy ngươi chiến lực chỉ cần đối chỗ đó tiến hành 3 lần đả kích, liền có thể phá trận. Đình Tiêu nói, Tần Nhai gật gật đầu, đi vào Đình Tiêu nói tới yếu kém điểm, lôi hỏa gió đá lạnh 4 loại năng lượng dung hòa, hình thành tự nhiên vĩ lực, đột nhiên hướng phía dưới đánh tới, quanh, chỉ gặp đại trận như là bình tĩnh mặt hồ bị ném một khỏa cự thạch ngàn cân. Đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, liên đới lấy Triệu Trạch đều chịu ảnh hưởng, chuyện gì xảy ra, cốt rung động mạnh mẽ, là phòng ngự đại trận, là Tần Nhai tại phá trận, trời ạ, lực công kích của hắn làm sao lại cao như thế, ông tổ nhà họ Triệu đột nhiên theo Triệu Trạch bên trong bay ra đến, vừa vặn nhìn thấy Tần Nhai giơ lên thứ 2 chưởng theo đại trận đánh tới, trong một tiếng nổ vang, toàn bộ đại trận đúng là phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lập tức tiếng tạch tạch bên trong, xuất hiện nói khe nứt. Tần Nhai, dừng tay, Tần Nhai nghe vậy, thần sắc tự nhiên, giơ lên thứ 3 chưởng, ầm vang rơi xuống, đại trận kia rốt cục không chịu nổi, bỗng nhiên sụp đổ, mọi người nhất thời quá sợ hãi, 3 chưởng, vẻn vẹn 3 chưởng liền phá cái này bát phẩm phòng ngự đại trận, ông tổ nhà họ Triệu sắc mặt âm trầm vô cùng, chấn kinh Tần Nhai có thể phá trận lúc, hắn mới nghĩ đến, đối phương thế nhưng là liền cửu phẩm khốn thiên trận đều có thể qua phá giải tồn tại. Phá Triệu gia phòng ngự đại trận tính là cái gì đâu, đáng chết, chủ quan, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại tự tìm đường chết, ông tổ nhà họ Triệu quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên xông đi lên, nhất chưởng đánh phía Tần Nhai, đã thấy Tần Nhai không trốn không né, đồng dạng nhất chưởng đánh tới, 2 đạo bàn bạc chưởng khí tướng đụng, nhất lên thiên trọng khí lãng, như sóng gợn theo 4 phương 8 hướng tán đi, chung quanh võ giả không dám khinh thường, cách xa xa, chưởng khí đối đầu. Hai người mỗi người đẩy lui, lại là lực lượng ngang nhau, ông tổ nhà họ Triệu ngăn chặn nội tâm chấn kinh, không dám khinh thường, nhất thời đem Triệu gia bên trong tất cả đạt tới thiên nhân cảnh giới võ giả toàn bộ triệu tập, vây công Tần Nhai, pháp tướng, được chứng kiến Tần Nhai thủ đoạn mấy cái người nhất thời khai triển pháp tướng, mấy cái trăm trượng lớn nhỏ pháp tướng buông xuống, phát ra trận trận khủng bố 3 động, bao phủ toàn thành, riêng là cái kia ông tổ nhà họ Triệu pháp tướng. Vì thế tuy nhiên so ra kém Ngao gia lão tổ, nhưng là cũng không thể khinh thường, so với còn lại mấy người cộng lại còn mạnh hơn. Tần Nhai, thúc thủ chịu trói, hừ, nhiễu ta Triệu gia, hôm nay ngươi tuyệt không đường sống, đáng tiếc, một đời thiên kiêu, hôm nay liền muốn chết ở đây. Đối mặt mấy cái pháp tướng, Tần Nhai cái này ngự không võ giả lại là cười, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ầm vang một vụ nổ, cuồn cuộn hắc vụ bao phủ mà ra, hắc vụ khuếch tán tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đem trọn cái Triệu gia bao phủ, nhưng cái này còn không có kết thúc, hắc vụ lại tiếp tục theo toàn bộ phi tích thành khuếch tán mà đi, cảm thụ một chút, cái đồ chơi này lợi hại đi, Tần Nhai khóe miệng hơi vển, vì tranh đoạt thanh vân lệnh, Tần Nhai mấy ngày nay tại thiên hạ thương hội bên trong, dùng 2 khỏa trọc thủy hắc liên củ sen, chế tạo ra không ít xương độc, đi qua nhiều lần như vậy luyện chế, Tần Nhai cải tiến xương độc cách điều chế. Lúc này xương độc coi như vương giả cũng chưa chắc có thể chống cự đến, chớ nói chi là mấy người kia. Tại xương độc khuếch tán trong nháy mắt, bọn họ toàn thân run rẩy, chân nguyên trong cơ thể đúng là như là mặc lên gông xiềng, khó có thể vận chuyển. Cảm giác này bọn họ cũng không xa lạ gì, bởi vì tại khốn thiên trận bên trong, bọn họ nhận cùng loại tình hình, bọn họ không khỏi quá sợ hãi. Xương độc này lại có cùng cửu phẩm khốn thiên trận cùng loại hiệu quả, ầm vang bên trong. Bọn họ pháp tướng nhất thời làm tiêu tán, thậm chí, bọn họ liền ngự không đều cảm giác bất lực, ngã xuống mặt đất, loại cảm giác này, các ngươi không dễ chịu a, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Cầm trong tay một cây trường thương màu trắng, đi đến cái kia ông tổ nhà họ Triệu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, thần sắc đạm mạc, không vui không buồn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ông tổ nhà họ Triệu trong mắt mang theo một chút sợ hãi, hắn sợ, lúc này hắn toàn thân chân nguyên bị phong, cảm giác này thật giống như tại khốn thiên trận một dạng, mặt người chém giết, chỉ bất quá, lần trước cầm đao người là Ngao gia lão tổ, lần này, lại là Tần Nhai, ta nói qua, lấy mạng người đáng phải chết, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức, chậm rãi giơ lên trong tay trường thương, chân nguyên vận chuyển, trong nháy mắt theo ông tổ nhà họ Triệu đâm tới, ông tổ nhà họ Triệu nổi giận gầm lên một tiếng, miễn cưỡng vận khởi chân nguyên, muốn chống cự, nhưng là không làm nên chuyện gì, phốc một tiếng, máu tươi rơi, nhuộm đỏ mặt đất, cái kia cây trường thương trực tiếp xuyên qua ông tổ nhà họ Triệu đầu, Triệu gia mọi người đồng tử kịch co lại, không thể chống cự vẻ sợ hãi theo trong lòng bọn họ lan tràn, bọn họ Triệu gia trụ cột, giờ khắc này đúng là sụp đổ, chương 353, gặp lại huyết u hội. Nhất thương qua đi, ông tổ nhà họ Triệu, chết, Tần Nhai hai con ngươi đảo qua đông đảo Triệu gia con cháu, trưởng lão, khóe miệng hơi vểnh, lập tức lạnh lùng nói ra, ta gọi Tần Nhai, muốn tìm thù, cứ tới tìm ta, chắc là không còn trắng trợn giết hại, thần niệm đảo qua Triệu gia phủ đệ, chậm rãi đi vào tàng bảo khố bên trong, thu hết không còn, tự thân nội tình trong nháy mắt gia tăng rất nhiều, tiểu tử, ngươi vì cái gì không có giết chết người khác, há, ngươi hy vọng ta giết chết Triệu gia người khác sao? Tần Nhai hỏi lại, Đình Tiêu trầm mặt một hồi, lập tức nói, theo ta góc độ phía trên nhìn, cũng không hy vọng ngươi là dễ giết người, dù sao trừ ông tổ nhà họ Triệu mấy người bên ngoài, còn lại người cũng không có tham dự mưu tính ngươi sự tình, nhưng không giết, lại sợ lưu lại hậu hoạn. Tần Nhai cười cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, đối với ta mà nói, cùng vì kia cái gì khả năng không tồn tại hậu hoạn mà trắng trợn giết hại, còn không bằng đem bọn hắn lưu lại, đem bọn hắn cừu hận, thống khổ, hóa thành ta tiến lên động lực, có những người này ở đây, liền có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, ta tuyệt không thể dừng bước lại, nếu không lời nói, đằng sau sẽ có một đám hận không thể uống ta máu, ăn ta thịt, đem ta chém thành muôn mảnh người đuổi kịp, đem ta đẩy vào vạn kiếp bất phục. Đình Tiêu nghe vậy, thân kiếm hung hăng rung động hai lần, tiểu tử ngươi, thật là thằng điên, thế mà có thể nghĩ ra cao như vậy ép tu luyện pháp, ngươi dạng này đi tại trên mũi đao, hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục, đúng, chỉ có dạng này, ta mới có thể tiến lên rất nhanh. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cảm thấy 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này, ta xem như phục ngươi, Đình Tiêu chậm rãi nói. Tần Nhai rời đi Triệu gia phủ đệ về sau, mới phát giác chính mình xương độc tràn ngập phạm vi quá lớn, thế mà bao phủ hơn phân nửa Phi Tích Thành, để vô số võ giả gặp nạn, đáng chết, đây là thứ quỷ gì, trên người của ta chân nguyên thế mà một tia đều không thể vận dụng, trời ạ, không ngất người đều như vậy, ta thì lại càng không cần phải nói, xương độc này hiệu quả như thế nào, sẽ không phải cả đời đều phế đi. Tần Nhai ngự không mà đi, thành bên trong võ giả ngôn ngữ bị hắn một từ không bỏ sót nghe vào, mỉm cười, thân thủ nắm qua một đoàn hắc vụ, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật, chân nguyên vận chuyển, trong nháy mắt đem cái này hắc vụ hút vào trong nhẫn chứa đồ, dạng này đại sát khí, Tần Nhai cũng không nguyện cứ như vậy lãng phí. Theo hắc vụ bị Tần Nhai thu lấy về sau, Phi Tích Thành bên trong lần nữa khôi phục bình thường. Đóng ngoặc vuông, chúng võ giả sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào vận dụng chân nguyên, sắc mặt nhất thời trở nên bối rối. Thậm chí theo Tần Nhai trợn mắt nhìn, xương độc có thời gian hạn chế, nửa ngày bên trong, liền có thể cởi ra, theo Tần Nhai lời nói rơi xuống, chúng người thần sắc mới hòa hoãn lại, Tần Nhai sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi Phi Tích Thành, mục tiêu kế tiếp, Linh Khê Thành, Vân Gia, đồng dạng, dọc theo con đường này Tần Nhai nhận rất nhiều lần phục kích, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị Tần Nhai chém giết, thậm chí, hắn trả tận lực thả chậm cước bộ, để nhiều người hơn có cơ hội chuẩn bị càng nhiều thủ đoạn tới đối phó chính mình. Tại dạng này áp lực dưới, Tần Nhai tu vi bình cảnh lại là có chút hứa tùng động. Rốt cục hai ngày về sau, Tần Nhai lại trực tiếp đột phá ngự không viên mãn, cảm giác bên trong thân thể hùng hậu rất nhiều chân nguyên khí hải, khóe miệng của hắn hơi vểnh, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn qua đã cách mình không xa Linh Khê Thành, ngự không mà đi. Không lâu sau đó, Linh Khê trong thành bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Trong vòng trăm dặm, tất cả mọi người cảm nhận được, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, nồng đậm hắc vụ đem hơn phân nửa Linh Khê Thành bao phủ, ông tổ nhà họ Vân, chết, theo Triệu gia cách làm một dạng, Tần Nhai đánh giết ông tổ nhà họ Vân cùng mấy cái cao tầng trưởng lão về sau, liền đem Vân gia nội tình thu hết không còn, lập tức rời đi. Lúc này, Tần Nhai tên tuổi đã truyền khắp toàn bộ Vân Châu, Triệu gia, Vân gia, đều là Vân Châu đỉnh cấp thế gia, tuy nhiên lại tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong bị Tần Nhai một người đánh lên cửa nhà, đánh giết lão tổ. Nếu là đối phương là cái vương giả cái kia còn bình thường điểm, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chẳng qua là cái ngự không võ giả. Cái này gần như không thể tưởng tượng hết thảy, bồi dưỡng Tần Nhai trước đó chưa từng có danh khí, thậm chí ánh sáng lóa mắt, siêu việt Vân Châu bản thứ nhất Hà Tử Thanh, mà Tần Nhai hành tung, cũng trở thành chúng người chú ý mục tiêu. Còn về tiến đến phục kích Tần Nhai võ giả đã ít càng thêm ít, phải biết Tần Nhai mấy ngày nay đến đánh giết siêu phàm không xuống 100, thì liền hai đại thế gia lão tổ đều chết ở trong tay hắn, sát khí chi thịnh, chấn nhiếp hơn phân nửa Vân Châu, bọn họ hiện tại chỉ muốn biết, ai sẽ là Tần Nhai mục tiêu kế tiếp. Trời à, cái này Tần Nhai cũng quá hung tàn đi. Đúng vậy a, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Triệu, Vân hai nhà lần lượt gặp nạn. Đâu chỉ a, nghe nói hắn trả có một loại khủng bố xương độc, mỗi một lần thi triển, chỉnh tòa thành trì võ giả đều sẽ bị bao phủ, chân nguyên bị phong. T, thật đáng sợ. Toàn bộ Vân Châu, nghị luận ầm ĩ, đều là đang suy đoán Tần Nhai tiếp dưới hành động. Sau đó không lâu, truyền ra tin tức, Tần Nhai chính trước khi đến Lưu Ly Thành, mà nơi đó chính là Lý Gia phương hướng. Trời ạ, ma đầu kia sắp đem ma trảo vương vào ta Lý Gia sao? Đáng chết, ta Lý Gia cùng hắn không cừu không oán, hắn là sao làm như vậy? Ai biết được, cái kia Triệu Gia, Vân Gia cũng chưa nghe nói qua cùng hắn có thù oán gì a, gia tộc lão tổ còn không phải bị hắn cho chém giết. Đáng sợ, Lưu Ly Thành, từ trên xuống dưới nhà họ Lý lòng người bàng hoàng, chỉ có ông tổ nhà họ Lý cùng mấy cái trưởng lão mới biết được. Vì cái gì Tần Nhai lại đột nhiên hướng Triệu, Vân, Lý tam đại thế gia khiêu chiến, mà ông tổ nhà họ Lý càng là chuyện như vậy vội vàng tổ chức hội nghị, chỉnh một chút thương thảo một buổi tối đối sách. Ngày thứ hai, Lý gia đột nhiên tuyên bố số tiền lớn, thuê mướn Vân Châu bản đều đại cao thủ tiến về Lý gia, cộng đồng chống cự Tần Nhai. Trong lúc nhất thời, Vân Châu trên dưới chấn động, Lý gia mời người khác cộng đồng chống cự Tần Nhai. Cái này theo trình độ nào đó tới nói, chính là biến tướng theo Tần Nhai chịu thua. Thừa nhận bằng vào Lý gia chi lực, không cách nào chống cự Tần Nhai. Trời ạ, một cái ngự không võ giả thế mà cứ thế mà làm cho một cái kéo dài mấy trăm năm thế gia chịu thua, loại chuyện này, đủ để chảy truyền thiên hạ. Mà lúc này, Tần Nhai tiến về Lưu Ly Thành trên đường, cũng nghe thoáng Lý gia cử động, nhất thời cười khẩy, bỗng nhiên, hắn ánh mắt rung lên, nhìn về phía cách đó không xa nơi núi rừng sâu xa, hết thảy 12 người hình bóng, đều là thân mang áo bào màu đỏ ngòm. Ngay tại Tần Nhai dừng lại nháy mắt. 12 đạo bóng người xẹt qua hư không, đem Tần Nhai đoàn đoàn bao vây, một người cầm đầu, hai mắt hiện ra lãnh ý, mặt không biểu tình nhìn chăm chú Tần Nhai, lập tức đạm mạc phất tay, còn lại 11 người, nhất thời xông lên, sát thủ chuyên nghiệp, Tần Nhai mi đầu cau lại, theo những người này xuất chiêu góc độ, phối hợp ăn ý còn có cái kia cổ giống như theo trong núi thay biển máu đi tới sát ý, hắn trong nháy mắt xác định những người trước mắt này thân phận. Tay hắn cầm trường thương, bạo phát vô tận lôi đình chi lực, mà những người này thấy thế, liếc nhau, tay bắt pháp quyết, từng đạo quang ảnh theo bọn họ trong lòng bàn tay bạo phát, lập tức hóa thành vô hình khí võng, đem lôi đình chống cự, các ngươi là. Huyết U hội sát thủ, theo Thiên Hạ Thương hội bên trong trong tình báo, Tần Nhai đạt được không ít kỹ càng thế gia tư liệu, thậm chí, Lý gia cùng Huyết U hội tiếp xúc qua sự việc cũng biết, nói đến. Tần Nhai cũng không phải lần đầu tiên nhận Huyết U hội tập kích, sớm tại Thiên Long Hải vực bên trong, hắn liền nhận qua Huyết U hội công kích, thậm chí còn từng đối mặt lão giả đầu trọc khủng bố như vậy thiên nhân viên mãn, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều kém chút ném. Chương 354, Tần Nhai, đến. Huyết U hội, Tần Nhai gặp lại Huyết U hội, đối mặt cái này liền vương giả cũng dám ám sát tổ chức, Tần Nhai không dám có chút chủ quan, hai con ngươi lướt qua mắt tốt 12 người, ánh mắt rung lên. Lại đều là thiên nhân, Lý gia lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng, thế mà để Huyết U hội xuất động 12 cái hoàng kim cấp bậc sát thủ đến ám sát ta, vậy liền tới đi. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, ngang nhiên xông đi lên, trong chốc lát, cuồng bạo lôi đình bao phủ, tiếng oanh minh vang vọng chỉnh phiến hư không, trận trận huyết sát chi khí tràn ngập, phương viên hơn 10 dặm thú chạy chim bay đều bị cổ khí tức này chấn nhiếp, nhao nhao rời xa, giết, 12 âm thanh quát khẽ vang lên. Lập tức 12 cái thiên nhân pháp tướng trong nháy mắt đem Tần Nhai vây quanh, không có chút nào thăm dò, Huyết U hội vừa ra tay chính là chí cường sát chiêu, khủng bố năng lượng ba động, trong nháy mắt ép về phía Tần Nhai, pháp tướng, hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật nổ tung, vô tận hắc vụ trong nháy mắt nổ tung, bao phủ phương viên mảng lớn sơn mạch, cái kia 12 cái sát thủ thấy thế, không dám thất lễ, chân nguyên phun trào, hình thành kình phong, bao phủ quanh thân, nhưng Hắc Vũ đúng là đem bọn hắn xông bao vây hết, theo lấy bọn hắn quanh thân kình phong xâm nhập trong cơ thể của bọn họ, trong nháy mắt, bọn họ cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể nhận một cổ cường đại trói buộc chi lực, khó có thể vận dụng, chiến lực trong nháy mắt hạ xuống hơn 9 phần 10, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, xương độc này chỗ nào cũng có, cầm đầu huyết u hội sát thủ tâm thần rung lên, có xương độc này tại thân, vương giả phía dưới có thể đối phó thậm chí chống cự tầng nhai người, chỉ sợ là ít càng thêm ít, nhưng, bọn họ làm thế nào có thể không có chuẩn bị, thừa dịp còn có thể duy trì ngự không thời điểm, bọn họ cấp tốc lấy ra một viên thuốc ăn vào, bên trong thân thể cái kia cổ trói buộc chi lực nhất thời hạ xuống 3 phần, bọn họ chiến lực nhất thời khôi phục không ít, nhưng cũng không cách nào lại duy trì thiên nhân pháp tướng, giải độc đan. Có thể giải ta xương độc đan dược, phẩm cấp không thấp, huyết u hội mấy tên sát thủ lạnh lùng không nói, nhưng trong lòng chấn kinh lại là cao hơn một tầng, cái này giải độc đan đến gần vô hạn cửu phẩm, có giá trị không nhỏ, vốn cho rằng có thể giải mở tầng nhai xương độc, thật không nghĩ đến, lại chỉ có thể cởi ra gần một nửa, xương độc này, sao mọi người suy đoán còn kinh khủng hơn, đóng ngoặc vuông, tầng nhai hơi vểnh, nếu là không có đối xương độc này tiến hành qua chuyên môn nghiên cứu, chỉ bằng vào đồng dạng giải độc đan, cơ hồ không cách nào hoàn toàn cởi ra xương độc này hiệu quả, đối mặt 12 cái không cách nào thi triển pháp tướng thiên nhân võ giả, tầng nhai nghiêm nghị không sợ, cầm thương xông đi lên, kinh người chiến đấu tại trong làn khói độc, lần nữa mở ra. Tần Nhai trường thương nơi tay, tinh diệu tuyệt luân thương pháp hạ bút thành văn, mà 12 cái sát thủ cũng là trải qua giết hại hạng người, cận chiến kỹ xảo tự nhiên xa bay tầm thường thiên nhân nhưng so sánh. Trong lúc nhất thời, 12 người lại cùng Tần Nhai đấu ngang tay, thú vị, Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, lập tức nhanh sự ảo diệu thi triển, từng đạo thương ảnh như là cùng phong bạo vũ bao phủ mà qua, 12 cái sát thủ thấy thế, không dám đón đỡ, làm 6 cái phương vị, 22 một tổ. Theo Tần Nhai tiến hành toàn phương vị đã kích, mà Tần Nhai không quan tâm, toàn lực trong triều hai người đập tới, thương ảnh tạo thành bão táp trong nháy mắt bao phủ hai cái sát thủ, bọn họ đồng tử kịch co lại, nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên bạo phát, đem hết toàn lực chống cự, nhưng ở Tần Nhai công kích đến, bọn họ chống cự như giấy mỏng yếu ớt, trong nháy mắt bị phá hủy, trong chớp mắt, hai cái sát thủ bị thương ảnh vạch trần thành cái sàn, máu thịt be bét, theo mấy trăm trượng trên không trung té xuống. Mà còn lại 10 cái sát thủ thần sắc không có chút nào hỉ nộ, chuẩn bị sát chiêu, bỗng nhiên rơi xuống, cùng nhau theo Tần Nhai đánh tới, vô tận cùng bạo lôi đình bạo phát, theo Tần Nhai quanh thân oanh ra, cùng các loại sát chiêu oanh cùng một chỗ, oanh minh bên trong, Tần Nhai trên thân giang sơn như họa tản ra nhàn nhạt bạch quang, hình thành một đạo bảo hộ tầng, đem trùng kích lực lượng bài xích bên ngoài, tuy nhiên còn có chút ảnh hưởng, nhưng đối Tần Nhai tới nói cũng không có gì đáng ngại. Trùng kích dư âm đem hơn phân nửa xương độc đều đánh tan, tràn ngập hơn phân nửa sơn mạch, vô số hung thú phát ra sợ hãi tiếng thú gào, lập tức nhao nhao ngã xuống đất, bụi mù tán đi, Tần Nhai hình bóng bỗng nhiên lao ra, tốc độ quá nhanh giống như quỷ mị, đúng là để mấy tên sát thủ không kịp phản ứng, kinh ngạc thời khắc, trường thương xẹt qua huyền diệu đường cong, trong chớp mắt xẹt qua bọn họ thân thể, đem chặt đứt, một thương này lấy được chiến quả không tệ, lập tức giết 4 người. Còn lại mấy người lập tức xông lên, vô tận chân nguyên bạo phát, Tần Nhai thần sắc lạnh lùng, lôi hỏa hai loại năng lượng vờn quanh, bạo phát kinh người ba động oanh ra, Tần Nhai hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu, có thể nói, tầm thường thiên nhân đối với hắn giống như con kiến hôi, liền xem như thiên nhân viên mãn võ giả, không sử dụng thiên nhân pháp tướng lời nói, chỉ sợ khó có thể đánh với hắn một trận, cái này 12 cái huyết u hội sát thủ, chiến lực mạnh nhất cũng chính là thiên nhân cảnh giới viên mãn. Huống chi thụ xương độc ảnh hưởng, liền pháp tướng cũng không thể vận dụng, làm thế nào có thể là Tần Nhai đối thủ, lôi hỏa bạo phát, mấy cái người nhất thời bị oanh ra ngoài, thế công chưa xong, Tần Nhai quanh thân lôi quang thoáng động, vô số lôi mâu ngưng tụ, theo mấy người đánh tới, oanh minh bên trong, huyết u hội sát thủ, đúng là toàn quân bị diệt, Tần Nhai nhìn mắt dần dần tán đi xương độc, trong mắt lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, xương độc này bị hắn sử dụng mấy lần. Lại thêm mới vừa rồi bị hắn cùng huyết u hội chúng sát thủ oanh kích bên trong khuếch tán, chúng độc tính đã xói mòn không ít, bất quá, hắn ngược lại không đau lòng, trọc thủy hắc liên củ sen hắn chỉ không cần đến 1/3, mà lại giống như vậy xương độc, hắn trả dùng 7-8 cái, đầy đủ hắn ứng phó đại bộ phận nguy cơ, nhìn qua nơi xa Lưu Ly Thành, hắn cười lạnh, mà lúc này, Lưu Ly Thành, Lý trong nhà, Phong Vân hội tụ, Lý gia phía dưới trọng thưởng. Bây giờ Vân Châu bên trong đại bộ phận có danh tiếng cao thủ tất cả đều hội tụ ở đây, chuẩn bị đối phó Tần Nhai, không chút nào khoa trương nói, Tần Nhai bây giờ đối mặt không còn là Lý gia, mà chính là gần nửa cái Vân Châu cao thủ, chư vị có thể đến đây, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý gia phủ đệ, ông tổ nhà họ Lý nhìn lấy trước mắt chư vị tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cường giả, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn có tự tin, đối mặt đội hình như vậy, coi như Tần Nhai có lại bản lãnh lớn, cũng tuyệt đối sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý lão khách khí, Tần Nhai như thế cuồng vọng, lấn ta Vân Châu không người, những nơi đi qua, vô số người vì đó gặp nạn, chúng ta cũng là vì Vân Châu suy nghĩ. Đúng vậy a, Tần Nhai kẻ này quá mức tàn bạo, chúng ta xác thực không thể ngồi xem mặc kệ, nếu không, hắn còn thật cho rằng toàn bộ Vân Châu đều không người trị cho hắn. Ừm, không tệ, chư vị hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ bội phục, ông tổ nhà họ Lý chắp tay cười nói, lập tức nhấc nhấc tay, chỉ gặp có người mang tới mấy cái bình ngọc, phân cho chúng vị cao thủ, mà một bên ông tổ nhà họ Lý ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đau lòng, lập tức cười nói, đây là ta Lý gia hoa gần ngàn vạn cân nguyên thạch cùng hai kiện trọng bảo, mời Long Đại Sư luyện chế bát phẩm giải độc đan, cái kia Tần Nhai người mang một loại nào đó xương độc, uy lực mạnh mẽ, chư vị cất kỹ đan dược này, đợi đến cái kia Tần Nhai thi triển lúc ăn vào, cần phải có thể chống cự một lát. Mọi người nhìn mắt đan dược, đem để vào trong nhẫn chứa đồ, nhưng vào lúc này, một cái Lý gia con cháu vội vàng chạy tới, đi vào ông tổ nhà họ Lý trước mặt, thần sắc có chút bối rối nói, lão tổ, Tần Nhai đến, Tần Nhai, đến, bốn chữ này phản phất có cổ ma lực, hung hăng chấn động trong lòng mọi người, chương 355, độc đấu trên trăm siêu phàm. Tần Nhai, đến, mọi người nghe vậy, nội tâm hơi run, trong ánh mắt nhiều mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên ông tổ nhà họ Lý có niềm tin rất lớn đánh bại thậm chí đánh giết Tần Nhai, nhưng là đối phương mấy ngày nay chiến tích thực sự quá kinh người, vâng, triệu cái này hai đại thế gia thực lực cũng không thấp hơn bọn họ, vẫn như trước bị Tần Nhai cho đánh giết lão tổ, lúc này buông xuống Lý gia, bọn họ làm sao không kinh hãi đây, tất cả siêu phàm phía dưới con cháu, cấp tốc rời đi, ông tổ nhà họ Lý thanh âm truyền khắp toàn bộ Lý gia, trong nháy mắt, chỗ có con em trẻ tuổi mang trên mặt không cam lòng, nhục nhã đủ loại thần sắc cấp tốc thối lui, gia tộc bị người đánh đến tận cửa, mà chính mình những thứ này được vinh dự gia tộc người tương lai lại không có chút nào hành động, trong bọn họ tâm không cam lòng, có thể nghĩ, chư vị, giúp ta, ông tổ nhà họ Lý chìm quát một tiếng, còn lại bọn người, liếc nhau, nhao nhao ngự không, nhìn chăm chú nơi xa, chỉ gặp, một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi đi vào, chính là Tần Nhai, Tần Nhai, Triệu gia, Vân gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại giết gia tộc lão tổ, như thế hành động, quả thực cũng là tội ác tày trời, làm cho người giận sôi. Tần Nhai mới vừa tới đến, liền có một cái siêu phàm võ giả tiến lên trầm giọng quát, bây giờ, ngươi càng đem ma trảo ngã vào Lý gia, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì đâu, giết hết Lý gia về sau, người nào lại là ngươi mục tiêu kế tiếp đâu, là Vương gia, là Lâm gia, vẫn là ta Bạch gia, tùy ý giết hại, không có không điểm mấu chốt, ngươi, quả thực cũng là ma đầu. Cái này siêu phàm võ giả, ngữ khí không có chút nào dừng lại, nghĩa chính ngôn từ, khuôn mặt chìm túc, cảm thấy hắn quát mắng người, thật là một cái thập ác bất xá ma đầu, mà mọi người nghe vậy, trong lòng hơi hơi rung lên, trong bọn họ đại đa số người cũng không biết Triệu, Lý, Vân Tam Thế nhà mưu tính Tần Nhai sự việc, nhưng Tần Nhai hành vi, không thể nghi ngờ đã xúc phạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, một cái không có ước thúc, nhìn không ra mục đích, chiến lực lại mạnh đến mức không tưởng nổi võ giả tại Vân Châu làm như thế, ai biết vận rủi có thể hay không đột nhiên buông xuống đến trên người mình đâu, cùng lo lắng vận rủi buông xuống, không bằng đem ngọn nguồn bóp chết. Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là vì Thanh Vân lệnh, vì Lý gia lợi lớn mà đến rất nhiều đám võ giả, nội tâm rung lên, chánh thức đối Tần Nhai nổi sát tâm. Lúc này, bọn họ liền phản phất một cái lợi ích thể cộng đồng. Cái kia lên tiếng võ giả phát giác mọi người biến hóa, trong mắt lóe lên ý cười. Cùng một bên ông tổ nhà họ Lý liếc nhau, cái kia ông tổ nhà họ Lý tiến lên trước một bước nói, ngươi vốn là tuyệt thế thiên kiêu, đúng là tự cam đọa lạc, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Trong giọng nói, mang theo vài phần bi thương, cảm thấy tất nhiên là thật vì Tần Nhai đáng tiếc, hừ, làm gì cùng hắn nhiều lời, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một đại hán, đột nhiên ngự không phóng tới Tần Nhai, đại đao trong tay đột nhiên bổ ra, bá đạo hỏa diễm bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem Tần Nhai thôn phệ, quanh minh bên trong, lôi đình lấp lóe, lập tức, mọi người đồng tử co rụt lại, chỉ gặp hỏa diễm sụp đổ, mà đại hán kia lại toàn thân run rẩy, theo mấy trăm trượng không trung ngã xuống, tại mặt đất ném ra cái hố to, miểu sát. Nhất kích miểu sát, hắn, so với tại ngao trong nhà lúc càng thêm cường đại, ông tổ nhà họ Lý đồng tử hơi co lại, trong lòng nghiêm nghị, đối Tần Nhai càng thêm kiên kỵ, các ngươi, cùng lên đi, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống lệnh bài màu vàng, ném xuống đất, mọi người ngưng thần nhìn lại, nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, lệnh bài màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng, phía trên lại khắc lấy ba cái đẫm máu chữ lớn huyết u hội. Ba chữ kia tựa như là biển máu thi sơn đắp lên, tản ra một cổ khiến người ta sợ hãi âm lãnh, mọi người đều là ngồi ở vị trí cao, đối huyết u hội cũng có mấy phần giải, cái tổ chức này tôn chỉ chính là ở khắp mọi nơi, không người không giết, mà đối với bên trong một số đẳng cấp phân chia, bọn họ cũng rõ ràng, hoàng kim huyết u khiến đại biểu chính là thiên nhân, mà bây giờ trên mặt đất huyết u lệnh, khoảng chừng 12 mai, mà lại mỗi một mai đều đại biểu cho một cái thiên nhân, nhưng hôm nay tại Tần Nhai trong tay lấy ra, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thì liền 12 cái thiên nhân đều đối phó không Tần Nhai, trời ạ, cái này cần chết mạnh cỡ nào chiến lực a, các ngươi, cùng lên đi, câu này cùng vọng lời nói, lúc này ở trong tai mọi người nghe tới, lại là mang theo một cổ bể nghệ thiên hạ, có ta không người nào bá khí, để chúng người vì đó kinh hãi về sau, lại toát ra một cổ nghi hoặc, là ai thuê mướn huyết u hội tiến đến đánh giết Tần Nhai, trong lúc nhất thời, có không ít người đem ánh mắt ném đến ông tổ nhà họ Lý trên thân, ông tổ nhà họ Lý thân thể hơi chấn động một chút, không sai, cái kia huyết u hội sát thủ thật là hắn thuê mướn. Hắn vốn cũng ngờ tới khả năng giết không chết Tần Nhai, nhưng ít ra có thể dò xét một chút cơ sở, thật không nghĩ đến, cái này 12 cái thiên nhân lại toàn quân bị diệt, mọi người, theo ta cùng nhau lên, ông tổ nhà họ Lý chìm quát một tiếng, toàn thân chân nguyên bạo phát, đến gần vô hạn bán bộ vương giả khí thế bao phủ, mà người khác thấy thế, cũng đè xuống nghi hoặc, chân nguyên bạo phát, từng cái theo Tần Nhai phóng đi, các loại năng lượng, tràn ngập ở trong thiên địa, Tần Nhai thấy thế. Lấy ra trang bị xương độc nhẫn trữ vật, ầm vang một vụ nổ, vô tận xương độc tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem tất cả mọi người bao trùm, mọi người đã sớm chuẩn bị, nhao nhao lấy ra đan dược ăn vào, thật là khủng khiếp xương độc, liền bát phẩm đan dược hiệu dụng cũng không lớn, có loại độc này sương mù nơi tay, khó trách hắn dám hoành hành không sợ, hừ, coi như chiến lực hạ xuống, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, còn đừng sợ hắn, mọi người cùng tiến lên, nhất định muốn đem hắn tru sát ở đây. Đúng, Vân Châu tuyệt không thể lưu hắn, xương độc rất mạnh, cho dù mọi người phục dụng bát phẩm giải độc đan, vẫn như cũ nhận cường đại áp chế, chiến lực tối thiểu hạ xuống một nửa, nhưng bọn hắn thắng ở số lượng đông đảo, không nói cái khác, chỉ là thiên nhân cảnh giới võ giả liền có 40, 50 người, gần nửa cái Vân Châu cao thủ, tề tụ tập ở đây, giết, tiếng giết lên, rất nhiều năng lượng trùng kích cùng nhau theo Tần Nhai đập tới, riêng là ông tổ nhà họ Lý. Một tay nắm phản phất ngưng tụ sơn hà chi uy, mỗi một chiêu đều phản phất giống như vô số sơn hà nghiền ép mà đến, chiêu chưa đến, uy thế cũng đã chấn nhiếp người chi tâm phách, mà còn lại mấy người cũng không phải là kẻ vớ vẩn, tuy nhiên thụ xương độc ảnh hưởng, nhưng là đối với ảo diệu lĩnh ngộ vẫn như cũ không thể khinh thường, nhưng Tần Nhai càng là kinh người, trường thương nơi tay, điểm, đâm, treo chọc, quét, mỗi một lần múa khi thì mang theo lôi đình chi uy, khi thì mang theo băng hỏa chi năng, uy lực mạnh, chấn nhiếp mọi người, lại thêm cái kia còn như quỷ mị tốc độ, càng làm cho người sợ hãi, mọi người càng đánh càng kinh hãi, trong mắt lại dần dần tràn ngập ra một chút sợ hãi, chấm chấm, 450 cái thiên nhân, gần 100 siêu phàm võ giả, vậy mà không cách nào ngăn chặn một cái nho nhỏ ngự không võ giả, đây là nhiều không thể tưởng tượng sự việc, Tần Nhai chiến lực, lần nữa đổi mới mọi người nhận biết, phốc trường thương phá không, nhấc lên đầy trời huyết hoa, Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, nhưng theo vết hại tăng cường, trên người hắn sát khí càng phát ra cường hãn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Để mọi người gặp chi làm sợ hãi, thật đáng sợ võ giả, trời à, hắn làm sao có thể nắm giữ dạng này chiến lực, dạng này ngự không võ giả, từ xưa đến nay, sợ là chỉ có cái này một cái, trên trăm siêu phàm, chẳng những không có đem hắn áp chế, ngược lại là bị hắn giết đến hoảng hốt chạy bừa, đánh tơi bời, cái này Tần Nhai so trong truyền thuyết càng kinh khủng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 356, sự việc rõ ràng. Lý gia, đại chiến bắt đầu, Tần Nhai một người nhất thương, độc đấu trên trăm siêu phàm, không rơi vào thế hạ phong, biểu hiện ra ngoài khủng bố chiến lực để người vì đó sợ hãi kinh hãi, trường thương huy sái tự nhiên, tinh diệu tuyệt luân, khi thì mang theo lôi hỏa, khi thì lạnh như sương tuyết, khi thì nhanh như quỷ mị. Thương, phản phất giống như lưỡi hái tử thần, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập, giết trong tiếng, mọi người phản phất còn nghe được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt, cầm binh khí tay, đúng là cảm thấy run rẩy. Mọi người tản ra, không muốn cùng hắn cận chiến, ông tổ nhà họ Lý nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người nhao nhao tránh lui, đã thấy Tần Nhai khóe miệng cười lạnh, hình bóng nhất động so như quỷ mị, tốc độ quá nhanh, lại không thể thoát khỏi, một cái thiên nhân cực tốc lui lại, đã thấy trước mắt một cái bóng trắng theo sát lấy, lập tức chỉ gặp một điểm hàn mang đâm tới, hắn thần niệm cuồng rung động, trong mắt bịt kín một tầng vẻ sợ hãi, chân nguyên bạo phát, trường kiếm trong tay hung hăng theo Tần Nhai vỗ tới, oanh, lôi hỏa bạo phát, bàn bạc chi lực từ trường thương phía trên bạo phát, cái kia thiên nhân nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ bạo phát, trường kiếm trong tay đúng là cầm không vững, phốc một tiếng, mũi thương trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn, lập tức cuồng bạo lôi đình bao phủ, Tần Nhai thần sắc lạnh lùng, nóng rực sát ý tại quanh thân vờn quanh, như là nhất tôn sát thần, những nơi đi qua, kêu rên không ngừng vang lên, ông tổ nhà họ Lý chờ trong lòng người sợ hãi không thôi, đánh không lại, tránh không khỏi, cái này Tần Nhai sao có thể có thế mạnh như thế, điên cuồng giết hại qua đi, Tần Nhai đã đếm không hết giết bao nhiêu vũ giả, chỉ biết là, ở trên không phía dưới Lý gia phủ đệ phía dưới tràn đầy thi thể, trước mắt líp nha líp nhít địch nhân, trọn vẹn thiếu hơn phân nửa, chỉ còn lại có 10 cái thiên nhân, đáng chết. Ông tổ nhà họ Lý nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên đột nhiên bạo phát, uy thế cuồn cuộn, như là không mấy ngọn núi dòng sông theo Tần Nhai nghiền ép mà đến, lôi hỏa bạo phát, hai cổ năng lượng oanh cùng một chỗ, phong bạo tàn phá bừa bãi, nồng đậm hắc vụ cũng dần dần tán đi, lúc này, ông tổ nhà họ Lý trên mặt lộ ra cuồng hỉ, ha ha, xương độc này hiệu quả đi qua, ông tổ nhà họ Lý cuồng tiếu, lập tức toàn thân chân nguyên bạo phát, khí thế ngập trời, dẫn động thiên địa, ngưng tụ ra nhất tôn trên trăm trượng khủng bố pháp tướng, đột nhiên oanh ra một quyền, từng đạo khí lãng nhất lên, thanh như lôi chấn, bàn bạc cự lực đánh phía Tần Nhai, nếu như nói, trước đó chưởng lực còn như sơn hà, cái kia bây giờ cái này pháp tướng lực lượng phản phất như là cái này vô số sơn hà hội tụ vào một chỗ, hóa thành nhất kích oanh đến, ông tổ nhà họ Lý đến gần vô hạn tại bán bộ vương giả, một kích này uy lực, muốn so ngày đó Tần Nhai tại phi tích thành gặp phải Thường Trang Vũ muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng, bị kéo kéo dài không thiếu thời gian đây. Tần Nhai đạm mạc nói, trên trăm siêu phàm vây công, tuy nhiên đối với hắn không cách nào tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lại là trì hoãn hắn không thiếu thời gian. Đúng là để ông tổ nhà họ Lý bọn người chống đến hắc vụ hiệu quả đi qua. Đối mặt cái này ông tổ nhà họ Lý một kích này, trong mắt của hắn lãnh ý lướt qua, băng hỏa lôi gió hội tụ, tứ tượng ảo diệu thi triển, bộc phát ra một cổ tự nhiên vĩ lực, tại hủy diệt ảo diệu gia trì hạ, bộc phát ra hào quang ống ánh, đột nhiên đối đập tới, hư không rung động, khí lưu cuốn ngược, Lý gia đại trạch vô số phòng ốc làm sụp đổ, từng mảnh gạch ngói bị bao phủ mà lên, còn như gió bão. Bốn phía thiên nhân đồng tử hơi co lại, nhao nhao rút lui, chỉ là hai người tạo thành dư âm năng lượng, lại đủ để uy hiếp thiên nhân, đóng ngoặc vuông, nắm giữ pháp tướng thiên nhân, chiến lực thế nhưng là không giống nhau, không tệ, cái này Tần Nhai tuyệt đối chịu không được, chớ nói chi là Lý Huynh tại thiên nhân viên mãn bên trong đắm chìm nhiều năm, một thân thực lực vẻn vẹn kém bán bộ vương giả một tia, pháp tướng chi lực, uy lực không cần nhiều lời, mọi người nhìn qua bụi mù chỗ sâu, thần niệm tìm kiếm, đã thấy đến dọa người một màn, chỉ gặp thiếu niên áo trắng, đứng lơ lửng trên không, áo trắng bay phất phới, khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt bên trong mang theo ba phần bể nghệ, Tần Nhai, đúng là lông tóc không tổn hao gì, điều đó không có khả năng, kẻ này quá mạnh, mọi người một cùng ra tay, ầm vang bên trong, 10 cái pháp tướng bay lên, quấy tứ phương, dừng tay, mọi người ở đây muốn xuất thủ thời điểm, mấy đạo nhân ảnh đi vào, lập tức bộc phát ra cổ khí thế cường hãn. Bàn bạc bao phủ bốn phía, mọi người không khỏi đảo mắt nhìn lại, mấy đạo nhân ảnh, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới vô số thi thể, trong lòng hơi hơi phát lạnh, bên trong có một người, chính là Tử Vân Thiên Sơn chi chủ, Hà Tử Thanh, nhìn thấy mấy người kia, ông tổ nhà họ Lý sắc mặt vui vẻ, chư vị, các ngươi đến rất đúng lúc, mời giúp ta tru sát này ma đầu, đã thấy Hà Tử Thanh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, nói, tru sát. Ông tổ nhà họ Lý, ngươi cùng Triệu, Vân hai nhà làm chuyện gì, cần ta nhiều lời sao, Hà Huynh, ngươi lời ấy ý gì, Ông tổ nhà họ Lý sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảm thấy nổi lên một chút bất an. Tần Nhai tại Ngao gia vì bọn ta phá trận, giúp ta chờ thoát ra Ngao gia lão tổ trưởng khống, đây là ân cứu mạng, mà ngươi cùng Triệu Vân hai nhà lòng mang ý đồ xấu, tham luyến Thanh Vân lệnh, đúng là quấy Vân Châu mưa gió, hãm hắn cùng bất lợi tình trạng, ngươi, còn có cái gì dễ nói? Mọi người nghe vậy, nhất thời đem không tốt trong ánh mắt tìm đến phía ông tổ nhà họ Lý, nếu thật là như Hà Tử Thanh nói, Tần Nhai tới tìm thù cũng là hợp tình lý, mà bọn họ lại là vô duyên vô cớ làm Lý gia tay chân, còn hy sinh như thế người, mà ông tổ nhà họ Lý sớm đã là sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hắn hiểu được, Hà Tử Thanh không phải đến giúp hắn, mà chính là đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, hắn không có cách nào phản bác, bởi vì chuyện này là chân thật, ngày đó tại Ngao gia nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người đều có thể chứng minh Hà Tử Thanh nói tới, hắn không hiểu, vì cái gì Hà Tử Thanh hội biết mình mưu tính Tần Nhai sự việc, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Hà Tử Thanh bên cạnh một bóng người, Thiên Hạ Thương Hội phân hội trưởng. Liễu Bạc, trong lòng của hắn nghi hoặc càng nặng, Thiên Hạ Thương Hội thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng là bọn họ theo không chủ động tham dự phân tranh bên trong, thì liền cái kia Thanh Vân lệnh chi tranh, Thiên Hạ Thương Hội đều không xuất thủ, vì cái gì Liễu Bạc hội xuất hiện ở đây? Lý Huynh, Hà Tông Chủ nói đến thế nhưng là thật, lúc này, một cái thiên sắc mặt người âm trầm theo ông tổ nhà họ Lý hỏi, ông tổ nhà họ Lý sắc mặt biến hóa bất định, lập tức, hắn chỉ Tần Nhai nói, kẻ này tội ác tày trời, Vân Châu vô số cao thủ bị sát hại, ta làm như vậy là tại vì dân trừ hại. Ngươi Hà Tử Thanh thân là Vân Châu thứ nhất tông môn tông chủ, chẳng những không có bất luận hành động gì, còn tại này nối giáo cho giặc, ngươi cái gì tư cách chỉ trích ta, hắn nghĩa chính ngôn từ, chữ chữ âm vang, Hà Tử Thanh mấy cái sắc mặt người âm trầm vô cùng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, ông tổ nhà họ Lý đã làm sai trước, nhưng lúc này nói lại không phải không có đạo lý, Tần Nhai thật là giết vô số Vân Châu cao thủ. Huyên náo toàn bộ Vân Châu lòng người bàng hoàng, ông tổ nhà họ Lý muốn giết hắn, mọi người muốn giết hắn, cũng nói còn nghe được, buồn cười, lúc này, Đạm Mạc cùng Cực lời nói vang lên, bọn họ muốn giết ta, còn không cho ta hoàn thủ không thành, huống chi, bọn họ chết, đều là các ngươi mưu tính ta gây nên, con đường võ đạo, vốn là từ vô số hài cốt lót đường, mà ngươi, cũng sẽ chỉ là ta bước qua bên trong một bộ A. Lời nói rơi, Tần Nhai nắm lấy trường thương màu trắng, lấy ra mặt nạ quỷ, chậm rãi đeo lên, nháy mắt, bóng dáng biến mất, ông tổ nhà họ Lý đám người sắc mặt đại biến, thần niệm ùng ùng kéo đến quét ra, thế nhưng là, nhưng như cũ không thể nhận ra hình bóng, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang vọng, một cây trường thương từ hư không bên trong đâm ra, mang theo một cổ tràn ngập hủy diệt tự nhiên vĩ lực, đâm về ông tổ nhà họ Lý, chương 357, thắng lợi trở về. Đối mặt cái này theo hư không bên trong đột nhiên đâm ra nhất thương, ông tổ nhà họ Lý lông tơ chợt khí, đồng tử kịch co lại, một cổ tử vong hoảng sợ trong nháy mắt đem hắn cho bao phủ, trống, tử vong uy hiếp hạ, ông tổ nhà họ Lý nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên bạo phát, sau lưng pháp tướng phun trào lấy bành trướng nguyên khí, nắm tay phải giơ lên cao cao, thu nạp thiên địa vô tận nguyên khí, đột nhiên đánh xuống, quanh, hư không rung động bên trong, quyền kia đầu chỉ bất quá chèo chống hai cái phút chốc thời gian, liền bị trường thương xuyên qua. Trong nháy mắt đâm vào ông tổ nhà họ Lý trong cổ họng, rồi, thiên nhân võ giả sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, coi như lúc này trường thương cắm ở ông tổ nhà họ Lý giữa yết hầu, hắn vẫn như cũ còn chưa chết, không ngừng phát ra kẻo kẹt thanh âm, lập tức Tần Nhai theo ngăn cách trong không gian chậm rãi đi ra, lôi đình phun trào, trong nháy mắt bao phủ ông tổ nhà họ Lý thân thể, đem hắn oanh thành bụi phấn, theo ông tổ nhà họ Lý chết đi, phía sau hắn pháp tướng cũng dần dần tán đi. Mà trong mắt mọi người nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lộ ra từng tia sợ hãi, trời ạ, không nghĩ tới cái này Tần Nhai thế mà còn có dạng này một lá bài tẩy, có thể ẩn tàng hình bóng, thì nhìn thần niệm cũng vô pháp cảm giác được, vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ không khỏi bốc lên từng cơn ớn lạnh, tự nghĩ lại một chút, chính mình không có chút nào phát giác, bỗng nhiên một cây thương thì theo bên cạnh đâm ra đến, đây là kinh khủng bực nào một việc a, muốn nghĩ bọn hắn đều cảm thấy nổi da gà rơi một chỗ. Hà Tử Thanh mấy người ánh mắt ngưng lại, trong lòng nghiêm nghị, bọn họ tại Khốn Thiên trận bên trong đã từng thấy qua Tần Nhai loại thủ đoạn này, nhưng là chỉ bất quá khi đó cũng không có nghĩ lại, lúc này thấy đến ông tổ nhà họ Lý tại loại thủ đoạn này phía dưới trong nháy mắt chết thảm, không khỏi đối Tần Nhai nhiều mấy phần kiên kỵ, nếu là không có người khác muốn ngăn trở ta liền rời đi trước, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức hình bóng nhất động, biến mất không thấy gì nữa, mà trong hư không liễu bạc ánh mắt chớp động, theo Hà Tử Thanh hơi hơi chắp tay, nói ra, Hà Tông Chủ, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích, liễu hội trưởng nghiêm trọng. Hà Tử Thanh khẽ cười nói, có thể đến thiên hạ thương hội một cái nhân tình, đây chính là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ sự việc a. Lập tức, hắn theo liễu bạc hỏi, liễu hội trưởng, thiên hạ thương hội theo không dễ dàng tham dự phân tranh bên trong, chẳng biết tại sao lần này đúng là vì Tần Nhai mà ra mặt đến mời ta tương trợ, cái này Tần Nhai, có thể có lai lịch gì đâu. Liễu bạc nghe vậy, mỉm cười, a, tại hạ cũng là nhất thời hiếu kỳ a. Gặp liễu bạc không muốn trả lời, Hà Tử Thanh cũng không nhiều hỏi, vậy tại hạ liền trước cáo từ, mời. Liễu bạc sau khi đi, mọi người mới tiến lên cùng Hà Tử Thanh nói chuyện với nhau, Hà Tông Chủ, không biết có thể nói cho chúng ta biết sự việc ngọn nguồn đây. Một vị thiên nhân hỏi, đến bây giờ, bọn họ vẫn như cũ còn hơi nghi hoặc một chút, nhóm người mình không minh bạch thì làm cái khác người tay chân, loại cảm giác này là tại là biệt khuất. Đóng ngoặc vuông. Hà Tử Thanh nghe vậy, đem ngày đó tại Ngao Gia chuyện phát sinh một năm một mười nói ra, mọi người sau khi nghe, nhao nhao hít một hơi lạnh, bị dọa cho phát sợ, khốn thiên trận, cái này Ngao Gia càng như thế ác độc, không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà còn biết phá trận, hắn đến cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài không có bày ra, khác thủ đoạn, cứu lại còn có bao nhiêu, đáng sợ, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc hắn nữa, vậy mới nói a, một cái Vân Châu, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ a, có thể cứ thế mà bị hắn một người quấy đến long trời lở đất, Vân Châu bản cao thủ chết một đống, thiên tư như vậy tài tình, từ xưa đến nay có thế có mấy cái đây, mọi người liếc mắt một cái hóa thành phế tích Lý Gia phủ đệ, cùng mặt đất đống kia thi thể, nhao nhao thở dài, đều là bị Tần Nhai chiến tích mà cảm thấy rung động, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng, chúng ta trắng trắng bị Lý Gia xem như tay chân, cũng không thể cứ như vậy rời đi, nói thế nào cũng phải lấy chút đền bù tổn thất mới là, xác thực, Lý Gia kéo dài mấy trăm năm, nội tình nhất định không nhỏ, mọi người theo ta cùng đi, bọn họ hưng phấn xông vào không có một ai Lý Gia, thần niệm tảo động, tìm tới tàn bảo khố về sau, nhao nhao tràn vào đi, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, trọng yếu như vậy địa phương, Lý nhà thế mà không có chút nào phòng bị, thậm chí, liền một cái đại trận đều không có bố trí, nhưng lập tức, bọn họ liền bị trước mắt một màn chấn động phải trợn mắt hốc mồm, bọn họ trong dự tưởng chồng chất như núi nguyên thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền binh, từng quyển cường đại vũ kỹ, đúng là một cái đều không có, đập vào mi mắt lại là một đống trống rỗng giá gỗ, cùng còn sót lại trong không khí nguyên khí ba động, đáng chết, thế mà một kiện đều không có, trách không được dễ dàng như vậy thì tiến đến, ban đầu tới nơi này trận pháp đã bị người phá hư, nơi này bảo vật đều đã bị người nhanh chân đến trước, mọi người tại tìm xem, có lẽ còn có cái gì ẩn tàng mật thất, mọi người không cam tâm tìm kiếm một hồi, sau đó không lâu, đúng là thật để bọn hắn tìm tới một cái bị trận pháp ẩn tàng tầng hầm, nhất thời sắc mặt vui vẻ, ha ha, trận pháp hoàn hảo, gần đây tuyệt đối không ai đi vào qua, ha ha, ẩn tàng tốt như vậy, khẳng định là Lý Gia chánh thức nội tình, không sai, bên ngoài đồ, vật thường thường chỉ là bày cho người khác nhìn, bên trong một cái thiên người tới trận pháp trước mặt, chân nguyên phun trào, sách chưởng đột nhiên đánh tới, toàn bộ tàng bảo khố đều vì thế mà chấn động, mà trận pháp lại không tổn thương chút nào, quả nhiên lợi hại, mọi người hợp lực, mấy người liếc nhau, chân nguyên bạo phát, cùng nhau theo trên mặt đất đại trận đánh xuống, ầm vang bên trong. Đại trận kia không chịu nổi mọi người hợp lực, từng khúc sụp đổ, rốt cục phá, mọi người mau vào đi thôi. Mọi người nhao nhao đi xuống lòng đất, đại chừng trăm trượng sau nhìn thấy từng gian mật thất, bọn họ sắc mặt vui vẻ, đi lên dò xét, a, căn này không có, căn này cũng không có, hẳn là tại hạ một gian, đáng chết, vì không có gì cả chứ, a a a, chẳng lẽ có người có thể không phá trận thì có thể đi vào sao? Như thế tinh thông trận pháp người, đến tột cùng là người nào vậy? Bỗng nhiên, mọi người sững sờ, bọn họ chợt nhớ tới Hà Tử Thanh mới vừa nói sự việc, Ngao Gia bố trí cửu phẩm khốn thiên đại trận, cũng là bị Tần Nhai phá, sẽ không phải, mọi người liếc nhau, nhao nhao thở dài, nghe nói, cái kia Triệu, Vân hai nhà bị giết lão tổ về sau, trong tộc tư nguyên bị cướp sạch không còn, nhất định là hắn, quá đáng giận, tiểu tử này tốc độ thế mà nhanh như vậy, liền không có chút nào lưu lại, lúc này, thắng lợi trở về Tần Nhai, tâm tình thật tốt, trên đường cùng Liễu Bạc tùy ý nói chuyện với nhau, đột nhiên hỏi, Liễu hội trưởng, là ngươi đi gọi Hà Tử Thanh đi, Liễu Bạc nghe vậy, nói, đúng vậy, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nói, ngươi thì đối với ta như vậy không có lòng tin. Liễu Bạc cười khổ, nói, công tử thủ đoạn, tại hạ bái phục, nhưng lúc ấy Lý gia tụ tập gần nửa cái Vân Châu cao thủ, tại hạ lo lắng, tất cả mới đưa điều tra tình báo giao cho Hà Tử Thanh, thuyết phục hắn đến đây, trợ giúp công tử. Tần Nhai gật gật đầu, thật cũng không trách cứ chi ý. Hai người trở lại Thiên Hạ Thương Hội về sau, Tần Nhai lần nữa bế quan, chẳng những củng cố tu vi cảnh giới, càng là nghĩ lại chính mình mấy ngày nay liên tục chiến đấu đoạt được. Một ngày về sau, Vân Châu sôi trào ra, Triệu, Vân, Lý Tam Đại Thế Gia mưu tính Tần Nhai sự việc bị truyền ra đến, dẫn tới vô số người chỉ trích, mà đồng thời, Tần Nhai làm đến chiến tích, cũng làm cho Vân Châu trên dưới chấn kinh một mảnh, không biết để bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm. Chương 358, ta tin tưởng ngươi. Nửa tháng sau, một đầu người ở thưa thất bên trong dãy núi, đang hương tràn ngập phương viên trăm dặm, vô số hung thú phi cầm nóng nảy động không ngừng, gào thét kêu to bên trong, cảm thấy có hưng phấn phát thanh truyền ra, hơn vạn trượng Đan Vân hội tụ, một lát sau co lại nhanh chóng, ngay tại Đan Vân co vào thời điểm, một cổ quân lâm chúng sinh khí thế bàn bạc bỗng nhiên buông xuống, khiến người ta sâu trong linh hồn, không sinh ra mảy may ý phản kháng, bốn phía vô số hung thú thất kinh, nhao nhao thoát đi, không dám mảy may lưu lại, coi như Tần Nhai kiếp trước kiếp này nhiều lần luyện chế linh đan, cũng không khỏi vì cổ ý chí này sợ hãi thán phục, cuối cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể có dạng này ý chí, quả nhiên là thiên, lại hoặc là thế giới. Tần Nhai trong đầu giống như 100.000 thiên lôi oanh minh, một trận choáng váng, lập tức ngăn chặn chính mình không ngừng bốc lên suy nghĩ, chính mình còn không có tư cách bước chân những thứ này, trong tay hắn pháp quyết bóp, bành trướng chân nguyên vận chuyển, xốc lên càn nguyên lô nắp lò, trong nháy mắt, đan khí thu liễm hội tụ, một khỏa màu vàng ống linh đan xông lên không trung bên trên, kim đan không ngừng rung động, quang mang vạn trượng, tản mát ra cổ hưng phấn chi ý, mà trên bầu trời, Đan Vân co rút lại thành ngàn trượng mây đen, sấm rền cuồn cuộn, cao chót vót ẩn hiện, một cổ kinh khủng uy thế bao phủ thiên địa, thì liền hơn nghìn dặm bên ngoài võ giả đều cảm giác được cái này chớ đại khủng bố, từng cái thân thể chấn động tâm thần chập chờn, là cái gì, lại có khủng bố như vậy uy thế, thiên lôi hội tụ, tẩu thú sao động, chẳng lẽ có cái gì trọng bảo, nghe nói, phàm là có thiên địa linh vật xảy ra chuyện, chắc chắn nương theo lấy thiên địa dị tượng, trạng huống này, nhất định là như thế, nhất định phải đuổi tại người khác trước đó đến, trọng bảo xuất thế, cường giả có được, ta đi vậy, hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta tranh chấp, trong nháy mắt, các phương võ giả kinh động, nhao nhao chạy tới linh đan xuất thế mảnh đất, mà ở trong dãy núi, Tần Nhai nhìn qua trong trời cao linh đan, hai con ngươi lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng, lập tức một đầu vặn vẹo lên lôi đình bàn bạc mà hàng, lôi đình xẹt qua hư không, đánh phía linh đan không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt bị đánh vừa vặn, linh đan thân thể khẽ rung lên, từng đạo khói đen tràn ngập, thể tích co lại nhỏ một vòng, nhưng Tần Nhai có thể cảm giác được, viên thuốc này hiệu chẳng những không có trôi qua, ngược lại càng thêm tinh thuần, mượn thiên địa lực lượng, thối luyện linh đan, lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo, nếu là tầm thường đan vương luyện chế linh đan, tại dạng này lôi kiếp phía dưới, sợ là đã sớm không kiên trì nổi, bị oanh đến vỡ nát, đóng ngoặc vuông, nhưng Tần Nhai kinh nghiệm phong phú, luyện chế linh đan chất lượng càng là từ xưa đến nay tốt nhất, không sợ chút nào cái này xét kiếp, 49 đạo lôi đình về sau, linh đan thành, ngay tại linh đan thành công luyện thành nháy mắt, nó hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua ở giữa liền hướng nơi xa bay đi, đúng là sinh ra từng tia linh tính, nhưng Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đối tình huống như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hình bóng nhất động, qua trong giây lát đi vào đan dược phía trước, đại thủ hội tụ thiên địa nguyên khí, nắm vào trong hư không một cái, nhìn trong tay không ngừng rung động linh đan, Tần Nhai đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ, mà trên bầu trời mây đen cũng chậm rãi tán đi, ngay tại hắn muốn lúc rời đi, mấy chục đạo lưu quang ùng ùng kéo đến, nhìn sang bốn phía, lập tức đem ánh mắt quan tại Tần Nhai trên thân, Tần Nhai cảm giác được, mấy chục đạo thần niệm ở trên người hắn khẽ quét mà qua, Tần Nhai mi đầu cau lại, nhìn lấy trước mắt mọi người, ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử, ngươi có biết nơi này phát sinh chuyện gì, một đại hán đi lên trước, thái độ ngang ngược, vên mặt hất hàm sai khiến nói ra, không biết. Tần Nhai ngữ khí lạnh lùng, lúc này, lại là một người nhìn qua Tần Nhai, lạnh lùng cười nói, tuổi còn trẻ liền thành thì siêu phàm, thiên phú không tầm thường, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem vừa rồi tại nơi đây xuất thế trọng bảo giao ra, nếu không lời nói, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà trong đám người, có mấy người liếc nhau, nhao nhao lui ra phía sau. Người bên cạnh thấy thế, nhất thời có chút hiếu kỳ, theo bên trong một cái lui ra phía sau võ giả hỏi, Bạch huynh, các ngươi cái này là thế nào, là sao lui về sau, không biết có phải hay không ảo giác. Võ giả này theo Bạch huynh trên thân cảm nhận được một cổ tên là hoảng sợ khí tức, cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng, phải biết cái này Bạch huynh sửa chữa là thiên nhân, làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ đồ, vật, tất nhiên không phải tầm thường. Cái kia Bạch huynh nghe vậy, theo bên cạnh mấy cái vũ giả liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi, hắn lập tức cười khổ nói, Tôn huynh, ta khuyên ngươi vẫn là khác lẫn vào vấn đề này, các ngươi chút người này, còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng đây. Tôn huynh nghe vậy, chẳng những không có giải hoặc, ngược lại càng thêm không hiểu, cái gì gọi là chúng ta chút người này không đủ nhét kẻ răng. Bất quá chỉ là cái ngự không cảnh giới thiếu niên sao. Tuy nhiên thiên tư kinh hải thế tục, nhưng bọn hắn nhiều như vậy siêu phàm võ giả, làm sao lại đối phó không một cái nho nhỏ ngự không võ giả đâu. Gặp Tôn huynh nghi hoặc, Bạch huynh nói ra, chớ nhìn hắn là người thiếu niên, khác thủ đoạn có thể lợi hại đâu, nửa tháng trước. Toàn bộ Vân Châu bị hắn quấy đến long trời lỡ đất, ta ngày xưa Tằng Diêu ngóng thấy qua hắn cùng trên trăm siêu phàm đối chiến tràn diện, một người nhất thương, đánh đâu thắng đó a, à, thật có lợi hại như vậy. Tôn huynh rõ ràng lộ ra có không tin, nói giỡn đi, tuổi còn trẻ liền tấn cấp siêu phàm đã là một kiện rất khó đến sự việc, nếu là còn có sức chiến đấu cỡ này, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Bạch huynh cười khổ một tiếng, biết mình nói xác thực là có chút không thể tưởng tượng. Thì liền chính hắn tận mắt nhìn thấy đều có chút không tin, chớ nói chi là người khác, lời nói đã đến nước này, Tôn huynh, ngươi muốn làm thế nào liền tùy ngươi. Cái kia Tôn huynh nghe vậy, trầm mặt sẽ, quyết định yên lặng nhìn thay đổi. Lúc này, không có gì ngoài Bạch huynh, Tôn huynh mấy người bên ngoài, người khác đều đã rụt rịch, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy không có ý tốt, thấy Bạch huynh tê cả da đầu, toàn thân rét run, bọn gia hỏa này, thật sự là quá không biết sống chết. Bạch huynh cùng người khác liếc nhau, nhao nhao lui về sau nửa trăm trượng, mà Tôn huynh thấy thế, biểu môi, có khoa trương như vậy sao, tiểu tử, để mạng lại đi. Lúc này, cái kia lên tiếng trước nhất đại hán, giữ tợn cười một tiếng, chân nguyên bạo phát, sư, tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp đại hán hình bóng như như đạn pháo, trong nháy mắt phóng tới Tần Nhai, hai tay đập ra trùng điệp quyền ảnh, giống như từng khỏa to lớn vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, uy thế vô cùng. Bình thường thiên nhân căn bản là không có cách chống cự, hiển nhiên, đại hán này cũng nhìn ra Tần Nhai chỗ bất phàm, vừa ra tay chính là cùng cực sát chiêu, toàn lực ứng phó, nhưng là, hắn vẫn như cũ quá coi thường Tần Nhai, vô tận lôi đình bạo phát. Bao phủ mà ra, hư không phát ra nổ đùng, tại đại hán cái kia giống như vẫn thạch quyền đầu còn chưa rơi xuống thời điểm, tử sắc ánh sét lấp lóe, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt bao trùm hắn thân thể. Thâm nhập vào trong cơ thể hắn, trắng trợn phá hư, đem hắn thân thể phá hư đến tàn phá không chịu nổi, đại hán gào lên thê thảm, trong nháy mắt ngã rơi xuống mặt đất, hóa thành than cốc, nhưng vô tận lôi đình còn chưa kết thúc, như là không có cho ăn no hung thú khủng bố, ăn xong một cái, lại tìm kiếm kế tiếp, trong nháy mắt đem mục tiêu chuyển dời đến chung quanh vây xem đám võ giả, bao phủ mà ra, hóa thành một mảnh lôi hải đánh tới, má, thật là khủng khiếp lôi đình, mọi người mau trốn. Thiên nhân đều bị hắn nhất kích quanh sát, mọi người không thể chống lại, mà cái kia Tôn huynh sớm đã bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt hú lên quái dị, vọt tới ngoài trăm trượng, đi vào Bạch huynh bọn người bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy, nói ra, Bạch huynh, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, chương 359, thứ hai trọng thiên. Lôi đình bao phủ mà ra, tràn ngập chân trời, đông đảo vì cái gọi là trọng bão mà đến võ giả sắc mặt sợ hãi. E sợ cho tránh không kịp, nhưng lôi đình tấn mãnh trong chớp mắt lướt qua trăm trượng khoảng cách, phá không nổ đùng, tử sắc lôi đình lấp lóe hư không, mọi người tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ bị lan đến gần, trong nháy mắt, 10 cái bị lôi đình chạm đến vỏ giả, trú thảm bên trong, thân thể tê liệt, tạm thời mất đi ngự không năng lực, nhao nhao rơi xuống, mà Bạch huynh bọn người, sớm biết Tần Nhai khủng bố, cách xa xa, ngược lại không có bị tác động đến. Bạch huynh bọn người nhìn qua một cái kia cái từ không trung ngã xuống đám võ giả, nuốt nước miếng, trong mắt mang theo khó có thể che giấu vẻ sợ hãi, nhìn qua cái kia mãn tử sắc lôi hải, toàn thân phát run, hình bóng nhất động, lại lướt đi mấy trăm trượng xa. Bạch huynh, thiếu niên này cuối cùng là lai lịch gì? Tôn huynh trong mắt mang theo một cổ sống sót sau tai nạn may mắn, vừa rồi nếu là không có Bạch huynh mở miệng nhắc nhở lời nói, muốn đến chính mình cũng sẽ như người khác một dạng gặp nạn, người này gọi Tần Nhai. Trước đây không lâu huyên náo toàn bộ Vân Châu gió tanh mưa máu, liên tục giết ba cái đại thế gia lão giả, toàn bộ Vân Châu cao thủ, cơ hồ đều cùng hắn chiến mấy lần, chỉ là chiến lực, người này tối thiểu thiên nhân viên mãn trở lên, mà lại các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thì liền bán bộ vương giả cũng không làm gì được hắn. Tôn huynh, về sau gặp thấy người này, tốt nhất là không nên trêu chọc hắn. Tôn huynh nghe vậy, lộ ra kinh hãi, nói, lợi hại như vậy, từng. Bạch huynh ngưng trọng gật gật đầu, chấm chấm, chấm. Nhìn mắt bị chính mình đánh tan đông đảo siêu phàm võ giả, Tần Nhai thần sắc đạm mạc không nói, đạp không rời đi, tìm tới yên lặng địa phương, bố trí xuống trận pháp, lấy ra vừa luyện chế thành công linh đan, trong mắt lộ ra một tia rõ ràng màu nhiệt huyết, linh đan, dược tính cường đại, không phải siêu phàm võ giả không có thể phục dụng, kiếp trước Tần Nhai, tu vi cũng bất quá là thiên nguyên cảnh giới, căn bản không có tư cách phục dụng linh đan, cho nên coi như hắn có thể luyện chế linh đan, nhưng tự mình phục dụng linh đan, cái này còn là lần đầu tiên đâu, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút hưng phấn cảm giác, viên thuốc này là hóa thần đan, nhưng tuyệt không phải Tần Nhai trước đó luyện chế ngụy linh đan nhưng so sánh, như lấy dược lực mà nói, tối thiểu là trước kia hơn trăm lần không ngừng, trọng yếu nhất là, trải qua lôi kiếp, dược lực đạt được thối luyện thăng hoa, đối với võ giả tới nói, tuyệt không thể tả, Tần Nhai thở sâu, lập tức đem đan dược ăn vào. Trong nháy mắt một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, lập tức theo não bộ thần khiếu dũng mãnh lao tới, thần khiếu bị cổ này to lớn dược lực cho làm cho có chút sưng cảm giác, như muốn bị chống ra, Tần Nhai mi đầu cau lại, lập tức chân nguyên vận chuyển, không ngừng luyện hóa dược lực, thần khiếu bên trong, tản ra mịt mờ bạch quang thần niệm thụ dược lực ảnh hưởng, bạch quang dần dần thu liễm, thay vào đó là một chút sương mù màu trắng, nhưng Tần Nhai lại có thể cảm giác được, lúc này thần niệm có viễn siêu trước đó phát triển, cường độ, càng là hấp thu dược lực, thần niệm liền càng phát ra phát triển, thậm chí, mượn nhờ cổ này phát triển, Tần Nhai đối ở thiên địa ảo diệu cảm ngộ cũng tinh thông sâu, hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình nhanh sự ảo diệu, đụng chạm đến một tầng bình cảnh, đóng ngoặc vuông, một khi vượt qua, chính là ảo diệu tầng thứ hai cảnh, mà về phần tứ tượng, hủy diệt hai loại ảo diệu đẳng cấp quá cao, cảm ngộ lên độ khó khăn rất lớn. Tuy nhiên cũng có chỗ tinh tiến, nhưng cũng không có đụng chạm đến bình cảnh, nhưng Tần Nhai tin tưởng, ngày đó tuyệt đối không xa, hấp thu dược tính, cứ như vậy qua chỉnh một chút ba ngày, mà lúc này Tần Nhai, thần khiếu nội không gian không chỉ có mở rộng gấp đôi, thần khiếu bên trong thần niệm cũng toàn bộ chuyển hóa thành sương mù màu trắng, sức sống 10 phần, vẻn vẹn lấy thần niệm mà nói, Tần Nhai lúc này đã cùng thiên nhân không sai, mà lại không phải bình thường thiên nhân, chí ít có thể cao hơn thiên nhân vị. Mà cái này vẻn vẹn một viên thuốc, linh đan hóa thần đan, mà lại ba ngày đến nay, Tần Nhai đối với hóa thần đan dược lực vẻn vẹn mới hấp thu ngũ thành, để lại ngũ thành tại thần khiếu bên trong, không ngừng bị thần niệm tự chủ hấp thu. Sau đó thời gian, Tần Nhai cũng không đang chuyên tâm tại linh đan, mà chính là toàn lực ứng phó bắt đầu tìm hiểu nhanh sự ảo diệu, tranh thủ đạt tới ảo diệu tầng thứ hai cảnh. Bảy ngày xuống tới, Tần Nhai lại là một mực kẹt tại bình cảnh bên trong, nhanh sự ảo diệu. Là ta trước hết nhất lĩnh ngộ ảo diệu một trong, bây giờ tại hóa thần đang kích thích hạ, đã để ta đụng chạm đến tầng thứ hai bình cảnh, nhưng 7 ngày đến nay, là sao còn không cách nào đột phá đây, luôn cảm giác thiếu chút gì, cơ duyên, tu vi, vẫn là ngộ tính, không, không đúng, những thứ này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, ta khiếm khuyết là phương pháp, Tần Nhai trong hai con ngươi ánh sáng càng ngày càng thịnh, bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên theo đi xa lao đi, không ngừng chạy gấp, nhanh sự ảo diệu, lĩnh hội là tốc độ, Tần Nhai tĩnh tọa 7 ngày, không cách nào cảm nhận được cái kia cổ tốc độ, tự nhiên không cách nào làm cho hắn đột phá ảo diệu tầng thứ hai, vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức chạy gấp lên, trong chớp mắt, hắn lướt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, xông phá chính mình thiết trí trận pháp, chẳng có mục đích theo đi xa mau chóng vút đi, mà tại đây cực tốc bên trong, thần niệm trước đó chưa từng có sinh động. Hướng từ nơi sâu xa ảo diệu dựa sát vào đi, nhanh sự ảo diệu, dần dần rõ ràng, đó là một đạo vô pháp dùng để hình dung sắc thái, không thể suy nghĩ, duy nhất cảm giác, chính là nhanh, loại kia nhanh, siêu việt lôi đình, siêu việt gió, thậm chí siêu việt không gian siêu việt thời gian, siêu việt thế gian hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể bắt lấy nó, mà tại cảm ngộ bên trong, Tần Nhai tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, hắn cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại không gian bên trong cực nhanh mà qua, quanh, phản phất minh ngộ cái gì, tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng, mắt thường thị giác bắt công năng, Tại loại tốc độ này hạ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, Tần Nhai từng tại vô số vũ giả, thậm chí siêu phàm trước mặt đi qua, bọn họ lại phản phất giống như không cảm giác, đối với hắn đi qua, không có bất kỳ cái gì phát giác, hắn thì giống như một đạo quỷ mị, tồn tại bên trong thế giới này, lại không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn tốc độ quá nhanh, để hắn phản phất đều muốn siêu thoát không gian hạn chế cảm giác, bên người sự vật, tại lấy một loại kỳ diệu trạng thái rút lui, hắn vượt qua dòng sông, đại sơn, thành trấn, thôn trang, cuối cùng, hắn chậm rãi dừng lại, cái này dừng lại quá trình, hắn thế mà bởi vì quán tính mà lướt qua hơn 10 dặm, có thể nghĩ, tốc độ của hắn bao nhanh, loại kia tốc độ, vượt xa tưởng tượng, hô, Tần Nhai sâu thở sâu. Trong mắt nhảy lên vẻ mừng như điên, Đình Tiêu, ta bay bao xa, không xa, cũng liền 106,000 bên trong, coi như Tần Nhai cũng hít một hơi lạnh, không nghĩ tới chính mình tốc độ đã nhanh đến mức này, xem ra liền xem như vương giả cũng chưa chắc đuổi được chính mình, nhanh sự ảo diệu, tầng thứ hai. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cảm thụ được của lực lượng này, trong mắt của hắn lóe ra một loại tên là tự tin ánh sáng, lập tức, hắn nhìn sang bốn phía, phát hiện nơi này là một cái gần như hoang phế thành trấn, mà tại đây thành trấn bên trong, hắn trả ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn mi đầu cau lại, lập tức nhấc chân đi đến, nhưng bởi vì tốc độ tăng nhiều nguyên nhân, hắn cái này vừa nhấc chân, đúng là trong chớp mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, hắn khẽ cười khổ, thì thào nói nhỏ nói ra, xem ra, chính mình vẫn phải luyện tập một chút như thế nào khống chế chính mình tốc độ, chương 360, không có thuốc chữa. Khói lửa tràn ngập, trong không khí, trừ tản ra một cổ gây mũi mùi máu tươi bên ngoài, còn có một cổ cuồng loạn, tham lam, không có chút nào liên hệ hung tàn khí tức, Tần Nhai cùng nhau đi tới, thậm chí nhìn thấy không ít vỡ vụn thi thể, những thi thể này tự hồ bị cái gì giả thú chỗ xé nát, nội tạng huyết nhục, tán một chỗ, Tần Nhai mi đầu không khỏi nhăn thành một cái chữ xuyên, cái này thành trấn cuối cùng phát sinh qua sự tình gì, cư nhiên như thế thảm liệt, hắn thần niệm nhất động, đã hoàn thành thuế biến thần niệm, trong nháy mắt giống như thủy triều khuếch tán, 10 dặm, 50 dặm, trong vòng trăm dặm tình huống, nhất thời một vừa phù hiện tại trong đầu hắn, thu vào trong đầu, đúng vậy vì thảm liệt một màn, trong máu thịt bẩn, từng khối như rác rưởi bị ném xuống đất, từng khỏa đầu lâu lăn qua, những đầu lâu này có nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân trong mắt bọn họ tản ra nồng đậm hoảng sợ, tuyệt vọng, giống như thông qua não hải, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nhai, trong vòng trăm dặm, giống như một tòa cự đại lò sát sinh, mạng người ở chỗ này giống như con kiến hôi cỏ rác, không có chút giá trị, vô số huyết tinh trùng kích Tần Nhai não hải, dù là Tần Nhai tính cách kiên nghị vô cùng, vẫn như cũ cảm thấy thấy lạnh cả người, mi đầu hơi hơi nhíu lên, quyền đầu nắm chặt, hai con ngươi có băng lãnh sát ý vút qua, Tần Nhai tự nhận không phải người tốt lành gì, hắn giết người cũng không ít, nhưng là, trong vòng trăm dặm, mấy vạn máu người thịt, vẫn như cũ để trong lòng hắn sát ý như cuồng phong gào thét mà qua sông biển, nhấc lên thao thiên cự lãng, bất kể là ai, đừng để ta gặp phải, Tần Nhai lạnh giọng nói ra, ngữ khí giống như vạn năm không thay đổi loại băng hàn, lạnh lẽo cùng cực, không khí chung quanh, đều bởi vì câu nói này, lâm vào long đông bên trong, đáng chết, cuối cùng là cái gì, cư nhiên như thế ác độc, Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung động kịch liệt, một cổ ngăn không được sát ý sôi trào, mây đen hội tụ, lôi đình phun trào, vang vọng trăm dặm, Đình Tiêu sống trên vạn năm, cùng đời trước chủ nhân không biết gặp bao nhiêu tràn diện, người chết so trước mắt một màn này phải nhiều hơn gấp 10 lần cũng không phải không có, nhưng luận trình độ tàn khốc, trước mắt một màn tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, theo hiện trường cuồng loạn trình độ nhìn, hung thủ hoàn toàn là tại thuần túy ngược sát, không có chút nào lý tính có thể nói, nhìn, giống như là hung thú ăn, khả năng không lớn là người làm, theo những thi thể này vết thương nhìn, giống như là một loại nào đó hung thú, đóng ngoặc vuông, nhưng Tần Nhai thần niệm đảo qua trăm dặm, lại không có phát hiện bất luận cái gì thú loại, thậm chí ngay cả một con chó một con mèo đều không có nhìn thấy, tràn diện lộ ra vô cùng quỷ dị, lập tức, Tần Nhai hình bóng nhất động, đi vào thành trấn một chỗ phế tích, sở dĩ tới nơi này, là bởi vì Tần Nhai ở chỗ này cảm nhận được một cổ sinh mệnh ba động, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy, hắn đại thủ nắm vào trong hư không một cái, vô số ngói vỡ sụp viên chậm rãi lơ lửng mà lại, nương theo lấy còn có một cặp vỡ vụn huyết nhục, Tần Nhai thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ở trong hư không nổi lơ lửng một cái thân ảnh gầy nhỏ, hắn hai con ngươi hơi hơi nheo lại, chân nguyên vận chuyển, cũng mặc kệ trên người đối phương vết máu, đem cái thân ảnh này ôm vào trong ngực, một đạo chân nguyên chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, dò xét tình huống. Đây là một cái nhìn như 7-8 tuổi tiểu nữ hài, thân mang một thân màu đỏ nghê thường váy, nàng mi đầu chăm chú nhíu lại, tự hồ tại nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy vết máu, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng ở tầng nhai thần niệm phía dưới, vẫn như cũ đó có thể thấy được, đây là một cái như nước trong veo tiểu nữ hài. Có thể dạng này một cái tiểu nữ hài, lúc này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, sinh cơ suy yếu, nhiều chỗ xương vỡ vụn, khí huyết đại lượng trôi qua, càng làm cho tầng nhai để ý là, trong cơ thể nàng đúng là có cổ nhàn nhạt bạch quang tại ôn dưỡng lấy thân thể nàng, cái này đạo bạch quang cảm thấy một đạo nồng đậm sinh cơ, duy trì ở nàng một điểm cuối cùng khí tức, tầng nhai chú ý tới, cái này bạch quang là đến từ một khối mặt dây chuyền, cái này mặt dây chuyền là một kiện 10 phần khó được huyền binh, có nhất định chữa trị tác dụng, phẩm cấp không thấp, nhưng bây giờ đã vỡ tan không chịu nổi, xem ra đã là hao hết năng lượng, như tầng nhai lại không cảm thấy lời nói. Tiểu nữ hài này sợ là muốn hồn về hoàng tuyền, Tần Nhai lấy ra một viên thuốc, đang muốn phục lúc, mi đầu cau lại, cô bé này tuy nhiên có tu luyện võ đạo, nhưng tu vi rất yếu, không thể thừa nhận dược lực. Tần Nhai hơi hơi thở dài, trên người hắn đang dược thấp nhất đều là thất phẩm, một cái tu vi có điều nhân nguyên cảnh tiểu nữ hài, làm sao có thể tiếp nhận, dù là, chỉ là một chút xíu cạn thuốc cũng không được, hắn hình bóng lướt động, cực nhanh bên trong, hắn vận chuyển chân nguyên. Hình thành một cổ hộ tráo, đem tiểu nữ hài chăm chú thủ hộ lấy, không dám có chút chủ quan, phải biết cô bé này hiện tại thì giống như cái kia nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể chết đi, hừ, ta đang tôn muốn cứu người, thì còn không có cứu không thành. Tần Nhai ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, đi vào một chỗ bên trong dãy núi, lấy ra một số đệm chăn loại hình đồ, vật, đem cô bé này sắp xếp cẩn thận, lưu lại Đình Tiêu Kiếm ở đây chờ đợi, hắn lập tức như là lưu quang. Đi vào hơn nghìn dặm ngoại thành trấn, tốn hao mấy cái nghìn kim tệ, mua sắm một nhóm hạ cấp dược tài, trở lại sơn mạch, 10 trong vòng mấy cái hít thở, liền luyện chế ra thích hợp nhất tiểu nữ hài phục dụng liệu thương đan dược, đây là một bình dược dịch, Tần Nhai cẩn thận từng ly từng tí đem một đưa vào tiểu nữ hài bên trong thân thể, dùng chân nguyên dẫn đạo dược lực liệu thương, nhưng tiểu nữ hài thương thế quá nặng, điểm ấy dược lực chỉ có thể tạm thời chậm ở thương thế, Tần Nhai mi đầu cau lại. Nếu là đổi một cái cường đại võ giả thụ nặng như vậy thương tổn, hắn tùy tiện ném một viên thuốc, liền có thể đem chữa trị hoàn toàn, nhưng một cái tiểu nữ hài, không thể thừa nhận dược lực, thương thế lại quá nặng, tầm thường đang dược đối hiệu quả trị liệu lại không lớn, loại tình huống này ngược lại đem làm khó, lập tức, Tần Nhai thần niệm vận chuyển, mỗi loại dược tài, từng trương đan phương trong đầu hiện lên, các loại tổ hợp, phối hợp có thể sinh ra dược tính biến hóa không ngừng tiến hành diễn luyện. Rốt cục hai ngày về sau, Tần Nhai sáng tạo ra đổi mới hoàn toàn đan phương, hắn lần nữa tiến về thành trấn, mua sắm một nhóm dược tài, lập tức, hắn luyện chế ra một chậu nóng bỏng, tản ra cuồn cuộn vũ khí dược thủy, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đối với mình đang đạo có 10 phần lòng tin, chân nguyên nhất động, đem thuốc kia nước toát ra sương mù màu trắng dẫn đạo hướng tiểu nữ hài bên trên, mấy hơi thở về sau, tiểu nữ hài thân thể đã bị sương trắng hoàn toàn bao trùm. Sương mù màu trắng không ngừng tràn vào tiểu nữ hài bên trong thân thể, cái này vũ khí có ôn hòa đến cực hạn dược tính, mà lại lực thẩm thấu cực kỳ mạnh mẽ, xâm nhập tiểu nữ hài cốt tủy, huyết nhục, kinh mạch, toàn thân các nơi, tiến hành liệu thương, hiệu quả cũng là cực rõ rệt, vẻn vẹn 2-3 ngày về sau, tiểu nữ hài đã khôi phục đến không sai biệt lắm, một ngày này, tiểu nữ hài lông mày rung động, chậm rãi tỉnh lại, Tần Nhai đi lên trước, đang muốn hỏi thăm tại thành trấn bên trong phát sinh chuyện gì lúc. Bỗng nhiên mi đầu cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cô bé này tình huống có chút không đúng, hắn chân nguyên phun trào, tiến vào tiểu nữ hài bên trong thân thể điều tra, phát hiện nàng trừ có chút suy yếu bên ngoài, đã khôi phục được không sai biệt lắm, cũng không có gì tai họa ngầm, lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, hài tử, ngươi tên là gì, tiểu nữ hài trầm mặt, hai con ngươi không có chút nào ba động, vô thần nhìn qua hắn, ngươi có nhớ phát sinh chuyện gì, tiểu nữ hài trầm mặt, vẫn như cũ dùng cái kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn qua hắn, Tần Nhai sắc mặt đã có chút âm trầm, hắn đủ kiểu hỏi thăm, cô bé này lại không động dung chút nào, như cùng một cái tượng gỗ, dùng cặp kia u ám đến cực hạn con mắt, vô thần nhìn qua hắn, tiểu tử, cái này là thế nào? Ngươi thuốc không dùng được sao? Tần Nhai thở dài, lắc đầu, ai, tâm bệnh, không có thuốc chữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.